Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 314. 314. Ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu. 1. Chúc mừng bạn đã hoàn thành. Infinite Escape. Thông báo hệ thống vang lên trong tâm trí Thừa Chí Trung. Khi nghe câu này, anh sững sờ. Anh cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Phải mất vài giây anh mới hiểu được ẩn ý đằng sau những lời nói đó và mắt anh lập tức đỏ hoe. Anh không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy Bạch Nhiễm. Chí Chu, Bạch Nhiễm cũng ôm lại anh. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh và cậu nói với một giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp. Đôi mắt cậu sáng ngời, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày trên khuôn mặt. Cậu khẽ gọi tên người trong vòng tay mình. Hai người ôm hôn nhau rất lâu. Ánh mắt họ chạm nhau và Bạch Nhiễm từ từ cúi đầu xuống dường như muốn hôn Thừa Chí Chu. Bạch Cao Niên đang đứng một bên hiểu mình không nên lảng vảng và định lặng lẽ rời đi thì sắc mặt Bạch Nhiễm đột nhiên tái đi. Cậu nhắm mắt lại và gục vào Thừa Chí Chu. Anh họ, niềm vui trong lòng Bạch Cao Niên biến mất, anh ta lo lắng chạy đến. Cùng với Thừa Chí Chu, họ đỡ Bạch Nhiễm lên giường chỉ để thấy Bạch Nhiễm đã lạnh. Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra? Thừa Chí Chu sợ hãi đến mức, trong đầu anh đã hoàn toàn quên giao tiếp với hệ thống. Ngồi ở bên cạnh Bạch Nhiễm nắm chặt tay cậu sắp khóc. Không phải cậu nói sẽ không có chuyện gì sao? Tại sao Bạch Nhiễm lại thành ra thế này? Không thể, làm sao có thể? Điều này là không thể. Hệ thống nghe cũng vô cùng lo lắng. Hợp nhất rõ ràng đã thành công. Tại sao? Cái gì? Ngài nói gì? Nó đột ngột thay đổi giọng điệu và có vẻ như đang nói chuyện với người khác. Sau một lúc, nó nói với Thừa Chí Chu, hiện tại chúng tôi đã biết lý do. Dựa trên sự hiểu biết, có vấn đề với một số mảnh linh hồn. Họ đã bị ô nhiễm bởi Mr. M.U. Mr. M.U. Thừa Chí Chu bị sốc. Cơn giận dữ và sự phẫn uất nổi lên theo sau. Anh đứng dậy và giận dữ hỏi. Không phải ông ta đã trở thành một con quái vật và bị mắc kẹt bên trong một vật thể sao? Làm thế nào ông ta có thể làm ô nhiễm mảnh vỡ linh hồn của Bạch Nhiễm chứ? Bởi vì những mảnh linh hồn này giống với trường hợp mà Mr. M.U. bị mắc kẹt trong đó. Hệ thống giải thích cho anh, 2 năm trước, Bạch Nhiễm và Mr. M.U. đã gặp nhau bên trong một dự án. Trận chiến giữa hai bên sau đó đã khiến tòa án sụp đổ. Linh hồn của Bạch Nhiễm tan vỡ, và Mr. M.U. trở thành một con quái vật. Đây là tất cả những gì ngươi biết. Mỗi mảnh linh hồn của Bạch Nhiễm đều trở thành cá thể một thế giới và linh hồn của Mr. M.U. tồn tại bên trong một thế giới bị sụp đổ nào đó. Giống như một lỗ đen, nó hấp thụ một số cá thể thế giới xung quanh nó. Những thế giới này đều được tạo ra bởi những mảnh linh hồn của Bạch Nhiễm. Trong khi cùng tồn tại trong cùng một không gian với Mr. M.U., họ đã bị Mr. M.U. hấp thụ và làm ô nhiễm. Điều này cũng làm cho các mảnh vỡ linh hồn của Bạch Nhiễm bị ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để thoát khỏi sự ô nhiễm của Mr. M.U. và đánh thức Bạch Nhiễm? Thừa Chí Chu lo lắng hỏi, điều này sẽ yêu cầu sức mạnh của ngươi. Ngươi cần phải bước vào thế giới lỗi đó, giết Mr. M.U. và lưu chiếu linh hồn của Bạch Nhiễm. Lưu chiếu linh hồn, Thừa Chí Chu sửng sốt, đó là ý gì? Sau khi các mảnh linh hồn của Bạch Nhiễm được hợp nhất, các thể hiện mà họ tạo ra lẽ ra cũng biến mất cùng với họ. Nhưng vì sự biến dạng do Mr. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M.U. gây ra, những thế giới này đã không biến mất. Thay vào đó, nó để lại một hình chiếu ảnh hưởng đến linh hồn của Bạch Nhiễm. Nói một cách đơn giản, ngươi cần phải bước vào thế giới đó, hôn lên tất cả những hình chiếu từ mảnh vỡ linh hồn của Bạch Nhiễm và sau đó giết chết Mr. M.U. Lần này, ta sẽ nâng cấp của ngươi lên cao nhất để giúp ngươi nhanh chóng giải cứu linh hồn của Bạch Nhiễm. Về phần phương pháp giết Mr. M.U., rất đơn giản. Ngươi chỉ cần ném đồng xu vào mặt quỷ 10 lần và để thế giới lỗi đó sụp đổ. Sức mạnh tâm linh trong thế giới này gần như đã bị Mr. M.U. hấp thụ hoàn toàn và nó không chứa đựng bất cứ thứ gì còn sự sống. Tất cả đều chỉ là dự đoán. Hệ thống nói tất cả điều đó rồi thở dài. Sau đó nó lan man, mặc dù ngươi đã hoàn thành trò chơi, nhưng bây giờ ngươi phải vào một phiên bản khác. Ngươi sẽ không đẩy bỏ trách nhiệm đó, phải không? Làm sao có thể, tôi sẽ đi. Để cho Bạch Nhiễm tỉnh lại, thoát khỏi ô nhiễm của Mr. M.U., Thừa Chí Chu tự nhiên sẽ không từ chối. Cậu có thể cho tôi vào. Đàn em thừa, em đi đâu? Bạch Cao Niên không thể nghe thấy giọng nói của hệ thống. Anh ta nghe thấy lời của Thừa Chí Chu, nhìn sang Thừa Chí Chu. Em đã biết lý do đằng sau trạng thái bất tỉnh của Bạch Nhiễm. Thừa Chí Chu nghiến răng nghiến lợi nói, lại là do Mr. M.U. Bây giờ em sẽ giải quyết vấn đề này. Tiền bối, đừng lo lắng. Em nhất định sẽ để cho Bạch Nhiễm tỉnh lại. Bạch Cao Niên nhìn Bạch Nhiễm đang nằm trên giường. Anh trịnh trọng gật đầu, vỗ vai Thừa Chí Chu. Vậy thì anh sẽ giao cho em. Em hãy cẩn thận. Được, Thừa Chí Chu nghiêm túc đáp lại. Vậy thì ta sẽ chuyển ngươi qua ngay bây giờ. Hệ thống nhắc Thừa Chí Chu. Sau đó, anh được bao phủ bởi một cảm giác quen thuộc khi được truyền vào một ví dụ. Xung quanh biến mất và mọi thứ trở nên tối tăm. Nhập một trường hợp, tên phiên bản, chuyện cổ tích đẫm máu. Cấp độ, độ khó, số lượng người chơi, 1, cách chương.